Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Chương 136 hạng đội hôm nay xuyên qua sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn hạng Vân đọc liên tiếp mấy ngày tăng ca. Người thập phần mệt mỏi, tới rồi khách sạn liền ở bồn tắm phóng thủy, chuẩn bị tắm nước nóng giải giải lao. Sau đó lại bồi A Kiều đi ra ngoài ăn cái gì? Hắn ở trong điện thoại không nghe thấy A Kiều nói ăn cái gì? Khẳng định là không hảo hảo ăn cơm xong. Bình thường lúc này đã sớm ồn ào đói bụng. Hôm nay lại một câu cũng chưa nói. Làm Hạng Vân độc một bên cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Một bên còn nhọc lòng muốn mang nàng ăn chút cái gì? Thịt dê được không? Ngươi lần trước không phải thực thích ăn thịt dê sao? Sở Phục nghe thấy trong phòng tiếng nước róc rách, tiếp theo lại nghe thấy A Kiều kiều thanh kiều khí đối Hạng Vân Độc nói. Hạng Vân Độc, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau tẩy, Sở Phục bước chân cứng lại. Nàng là vua nữ, không phải cung nữ, chỉ có cung nữ mới ở chủ nhân thừa sủng khi tùy hầu ở bên. Mà nàng đến A Kiều bên người thời điểm, A Kiều từ lâu vô sủng. Sở Phục phiêu nhiên rời khỏi nhà ở, lấy tay nhập hoài, sờ sờ trong lòng ngực kia vỡ ra tới nửa cái con rối. Bay tới nóc nhà, lấy ra người ngẫu nhiên nhìn kỹ, trong lòng không cấm buồn bã, như thế nào này một phách ở nương nương trên người không khởi nửa điểm tác dụng. Hạng Vân Độc bang, một chút đem cửa đóng lại. Đừng nháo, hắn biết Sở Phục còn ở, liên tính Sở Phục không ở. Hắn cũng phóng không khai, hai người cho tới bây giờ, chỉ có kéo đèn mới thân mật quá, khách sạn phòng đèn đuốc sáng trưng, hắn làm không ra loại sự tình này tới. A Kiều hơi rầu miệng, lấy chân đi đỉnh môn, nhưng Hạng Vân Độc vẫn là đem nàng đuổi tới ngoài cửa. Chính mình vọt lên tắm tới, vậy ngươi tẩy đến sạch sẽ một chút, A Kiều cách môn nói như vậy. Nghe được Hạng Vân Độc ngực một năng. Giống như kế tiếp muốn làm điểm cái gì dường như, nhưng hắn lần này tới là tới biểu đạt thành ý, nhẫn còn không thể hoàn toàn biểu đạt hắn tâm ý. Hắn tưởng nói cho A Kiều, hắn kỳ thật đã biết, muốn ôm nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nói cho nàng, mặc kệ nàng là ai, mặc kệ nàng là cái gì, hắn đều không ngại, trước đem lời nói ra, bàn lại khác cũng không muộn, bất quá mấy ngày mà thôi. Mỗi lần một hồi về đến nhà, liền cảm giác ngực trống rỗng, trong phòng còn có nàng lưu lại dư hương, chiếm cứ toàn bộ không gian, có tâm đi nghe, lại tìm không thấy này mùi hương, vô tình chi gian lại quanh quẩn ở chóp mũi, luôn là ở lơ đãng thời điểm liền nhớ tới nàng tới. Hạng Vân Độc nhân sinh lần đầu tiên tính toán hảo hảo thổ lộ, chuẩn bị nói cũng chính là trong lòng tưởng, phi nàng không thể. Trừ bỏ nàng ai cũng không được, A Kiều cách môn nghe tiếng nước, hứng thú nhếch lên khóe miệng, nhảy ra kia bổn tạp chí, từ bên trong chọn một kiện màu đen tơ lụa áo ngủ. Cắt xuống tới thiêu cấp chính mình, váy đen xuất hiện ở không trung, nàng vươn cánh tay, cảm thụ kia ti y lướt qua làn da, hưởng thụ nheo lại đôi mắt, nằm ở trên giường thưởng thức chính mình trên người tắc tắc da thịt. Hạng Vân Độc ra tới thời điểm. Liền thấy A Kiều một đầu tóc đen khoác rơi tại đầu vai. Trên người một kiện tơ lụa áo choàng, khó khăn lắm che lại nửa người. Áo choàng là màu đen, cùng tóc đen tương sấn, có vẻ toàn thân da thịt oánh nhuận sáng trong, giống như một khối mỹ ngọc, đang tản phát ra ánh sáng. Này phiên cảnh đẹp chiếu vào trong mắt, làm Hạng Vân Độc cảm thấy có chút xa lạ. Hắn nao nao, tiểu cô nương trưởng thành. Nhanh như vậy liền không mặc thỏ con áo ngủ, A Kiều hướng hắn vươn tay, Hạng Vân Độc cũng duỗi tay ôm lấy nàng, chỉ là phân biệt mấy ngày, liền cảm giác sống một ngày bằng một năm, phảng phất hồi lâu không thấy, đem nàng ôm đầy cõi lòng, nghe nàng thân mùi hương, vừa mới người nhiều còn không có cảm thấy, hiện tại vừa nghe, hương vị đều thay đổi, hắn ngẩng đầu hỏi, mặt nước hoa. A Kiều không gật đầu cũng không nói lời nào, hai điều cánh tay dường như nộn chi, cầu lấy cuốn lấy hắn, cả người không có xương cốt, hỏi hắn, Hạng Vân Độc, ta đẹp hay không? Hạng Vân Độc trong cổ họng vừa động. nàng đương nhiên là đẹp, hôm nay lại có chút bất đồng. Làn da phẳng phất tầm quá thủy trắng nõn, hai má hơi mỏng một tầng đỏ ửng, miệng lúc đóng lúc mở phun ra bao quanh hương khí, cẩn thận nghe như là đào hoa, lại so đào hoa muốn nồng đậm đến nhiều. Hạng Vân độc lòng say thần diêu, trong bất chi bất giác hô hấp liền dồn dập lên, hắn chỉ cảm thấy thân thể căng chặt, một sử lực liền đem A Kiều đè ở dưới thân, rõ ràng còn có đầy mình nói chưa nói. Lại cấp khó dằn nổi đi nghe nàng trên cổ hương khí. A Kiều duỗi tay vây quanh được hắn, trên mặt lộ ra tươi cười, ý cười còn chưa chán đến bên môi. Hạng Vân độc liền chống tay ngồi dậy, hắn ngực còn đang lúc lên lúc xuống, đầu ngón tay phát run, sưng to cực nóng, rồi lại kiệt lực chấn định. Này không thích hợp, A Kiều chân mày nhẹ chọn, không thể tưởng được hắn định lực như vậy cường. Duỗi tay ôm lấy ôm trụ hắn, Hạng Vân độc, 100 thân thân đâu, nàng một bên nói, một bên thò tay chỉ điểm chính mình mặt, nộn xinh xinh đầu ngón tay theo gò má hoạt tới rồi cổ áo. Lại hư điểm trụ ngực, kia một mảnh thuần màu đen ren bao lấy tuyết nhị da thịt. Trong phòng đào hoa mùi hương càng ngày càng nùng, Hạng Vân độc hai mắt đỏ đậm, tay chặt chẽ bắt lấy khăn trải giường. Cái này cảm giác hắn đã từng có, cũng là ở chợ phía Tây. Hắn nín thở một hồi, không hô hấp người liền có một lát thanh tỉnh, nhìn chằm chằm A Kiều mặt, lúc này mới phát hiện, trên người nàng kia ẩn ẩn hắc khí cũng không phải tử khí. Mà là ta niệm mân ni Hạng Vân độc đầu đau muốn nứt ra. Một bàn tay trống ở A Kiều trên vai, quan tâm hỏi nàng, ngươi làm sao vậy? Hai ngày này phát sinh chuyện gì? A Kiều lông mày một loan, tiếu cười một tiếng, cái gì cũng không có nha. Hạng Vân độc, ngươi có thích hay không ta sao? Không nghĩ tới thế nhưng không được, nàng lại xoa khai một đóa đào hoa nhụy, làm kia mùi hương càng đậm, thấm vào trong phòng mỗi cái góc. Nàng duỗi khai chân, gắt gao cuốn lấy Hạng Vân độc eo, một đôi mềm nếu không có xương tay. Vói vào hẳn áo tắm dài nhẹ xoa, hỏa tinh nháy mắt liền liệu năng ra thịt, Hạng Vân độc dáng người to lớn, lúc này cơ bắp căng chặt, giữa trán gân xanh nhảy dựng, đậu đại mồ hôi tích trên khăn trải giường, hắn nhất thời lòng say tưởng đem nàng đè ở dưới thân. Nhất thời lại hoảng hốt, trong lòng có cái thanh âm đang không ngừng cảnh cáo hắn. Hạng Vân độc cả người nóng bỏng, trong mắt một khắc đựng đầy dục hòa. Một khắc lại có ngắn ngủi thanh minh, hô hấp càng thêm thô nặng, cắn chặt răng, ngươi là ai? A Kiều, buông lỏng ra chân, đem áo đen một hợp lại, ngươi đảo thật là có chút thông minh, nàng người đâu? Rõ ràng vừa mới sở phục liền tại bên người, rõ ràng trong phòng này đều là nàng đồ vật, nhưng người này tuyệt không phải A Kiều. A Kiều thấy Hạng Vân độc một bàn tay đã khắc ở câu quỷ liên. Ha ha cười hai tiếng, nàng cũng không phải là người, nàng cười xong liền đối Hạng Vân độc nói. Ta sao, cũng không phải người, người kia xích đối ta nhưng vô dụng, Hạng Vân độc còn tưởng dãy dụa đứng dậy. Lúc này mới phát hiện chính mình không thể động đậy. A Kiều, hừ cười một tiếng, triệt hồi ngụy trang, phía sau kim quang xương đen cho nhau quấn quanh, nhưng nàng mặt xác thật là A Kiều mặt. Chỉ là đột nhiên trưởng thành vài tuổi, ánh mắt lạnh băng, thần sắc xa cách, một bàn tay khơi màu Hạng Vân độc cằm, nhìn kỹ hắn, ngươi cùng Lưu Triệt, lớn lên cũng không thế nào giống sao, Hạng Vân độc mấy ngày nay. Cơ hồ đem Trần Kiều cuộc đời đều nhìn một lần, tên này như sấm bên tai, thấy hắn ngơ ngẩn, A Kiều, khẽ cười một tiếng, trong mắt khinh miệt chi ý đại thịnh, vừa mới còn nói ngươi thông minh, như thế nào? Một cái quỷ sai còn không biết chuyển thế luân hồi nói đến. Môn nhẹ nhàng vang lên một chút, A Kiều, vẫn chưa duỗi tay, khóa cửa liền mở ra, tiến vào hai cái nam nhân, bọn họ cúi đầu đi đến mép giường, trong đó một cái móc ra châm ống, cấp Hạng Vân độc đánh một châm, hắn tuy không thể nhúc nhích, cả người cơ bắp lại gắt gao banh trụ, thuốc chích đẩy vào thong thả. Dược tê thế nhưng vô pháp thuận lợi nhốt đánh vào trong cơ thể. Nữ nhân không kiên nhẫn lên, duỗi tay một phách, Hạng Vân độc liền nặng nề ngủ. Hai người thấy đại sư như vậy thần thông, đều cúi đầu không dám ngôn ngữ. Rõ ràng nàng quần áo mát lạnh, lại lấy nàng đương thần chỉ đối đãi. Liền nàng ngón chân đầu cũng không dám xê mon sơ A Kiều phủ thêm áo ngoài. Làm hai người kia đem Hạng Vân Độc an trí ở trên xe lăn. Đem hắn từ phòng đẩy đi ra ngoài. Hai một cái lái xe, một cái áp trụ Hạng Vân Độc. Khảo hắn tay khảo đều là có sẵn. Đem hắn khóa trụ, không nói một lời chạy đến một đống sơn gian biệt thự. Nơi đây hoàn cảnh thanh u, ly nội thành cực xa. Mười đống biệt thự có mười đống không ai trụ, nhưng tựa vào núi mạch mà kiến, linh khí dư thừa, là cái tu luyện giai chỗ. Nữ nhân lập tức lên lầu, hai người trao đổi một cái ánh mắt, vừa mới thu thập đồ vật thời điểm nhưng thấy, đây chính là cái sợi, một cái khác chừng hắn liếc mắt một cái, đều đã đến này một bước, chẳng lẽ còn tưởng bước ra, thành thành thật thật đem người đưa lên lầu đi, đem người đặt ở thảm tử thượng. Tầng hầm ngầm cái gì gia cụ cũng không có. Hai vách tường mở ra u ám đèn. Chính giữa thả một ngụm hồng sơn quan tài. Hai người sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Rời khỏi môn muốn đi. A Kiều nâng mi xem bọn họ liếc mắt một cái. Nếu thay ta làm sự, các ngươi sở cầu, ta đều sẽ đáp ứng. Hai người vừa nghe vui mừng quá đỗi. Quỳ sát đất quỳ gối. Trong miệng còn nói cảm ơn đại sư thần thông, nói xong lại liếc liếc mắt một cái trong phòng tân quan. Vội vàng chạy ra môn đi, A Kiều, mất mặt nhìn hai người bối cảnh liếc mắt một cái. Di động vang nhỏ lên, click mở loa, bên trong chuyên tới là Trương Địch thanh âm. Sư phó, ngài ở chợ phía Tây làm việc còn thuận lợi sao? A Kiều, lười biếng lên tiếng. Trương Địch lại nói, sư phó yêu cầu cái gì? Chỉ lo làm hai vị sư tỷ phân phó ta. Trương Địch diễn kịch diễn đến nhiều. Dùng cổ nhân khoản tới đối đãi đại sư. Đại sư lại thích nàng này một bộ. Hiện giờ môn hạ những cái đó tín đồ. Một đám đều học được văn chú chú. Ân, nữ nhân đáp ứng một tiếng. Treo điện thoại, người thật là so quỷ cùng yêu muốn dùng tốt đến nhiều. Không chỉ có ở các nơi đều được sự phương tiện. Dễ dàng cũng sẽ không khiến cho thành hoàng quỷ sai nhóm chú ý. Nếu là sớm 2 năm Lưu Tiên Cung còn ở khi, nàng liền bỏ yêu dùng người. Nói không chừng đã sớm làm xong đại sự, nhưng yêu cũng có yêu chỗ tốt. Đảo yêu tuy chết, nhưng lưu lại đồ vật đảo thực có thể sử dụng. Chỉ là không nghĩ tới ở Hạng Vân Độc trên người thế nhưng không thành công. Này không phải đệ nhất kiện không bằng nàng ý sự. A Kiều, vây quanh hồng sơn quan tài dạo qua một vòng lại một vòng. Tưởng không rõ, như thế nào sẽ không thành công đâu. Nàng vốn định dung hợp hồn phách, chiếm cứ chủ đạo, nhưng nàng này một phách nhập thể. Kia tam hồn thế nhưng chủ động rời đi. Nàng lại giơ tay nhìn xem chính mình cánh tay, vuốt ve chính mình vòng eo. Có thân thể cảm giác thật là bất đồng, tuy rằng còn không có hợp hồn. Lại đem thịnh nàng hồn phách vật chứa đoạt lấy tới, nàng khấu khấu quan tài, bên trong tam hồn ly thể không lâu, còn chưa thanh tỉnh, xem ra còn phải lại tưởng một cái biện pháp mới được. Xem một cái ngã trên mặt đất Hạng Vân Độc, A Kiều, lên lầu, đem tầng hầm ngầm môn chặt chẽ khóa trụ, sở phục tính ra hai người hẳn là đã triền miên xong rồi. Từ mái nhà phiêu nhiên trở về, trong phòng không có một bóng người. Nàng vốn đang cho rằng hai người đi ra ngoài ăn cơm ni thổ hoa lại ở hoa trong phòng la to. Sở phục lấy ra máy phiên dịch, học A Kiều bộ dáng, lục hạ nó lời nói. Phiên dịch lúc sau đại kinh thất sắc, chẳng lẽ nương nương không hận không giận thế nhưng là trang. Nàng chẳng lẽ là muốn giết Hạng Vân Độc báo thù, liền tính nương nương muốn sát Hạng Vân Độc, lại có cái gì không thể nói cho nàng. Sở phục bọc lên thổ hoa, phi thân hướng Hàm Dương Nguyên mộ thất trung đi, mộ trống rỗng không như cũng, không chỉ có quan tài không thấy, liền vàng bạc ngọc khí cũng hết thảy không thấy, Hàm Dương Nguyên thượng chỉ để lại một cái đại hố đất. Hết chương.